Tổ huấn, chương 212, rốt cục đồng ý viết hưu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 212, rốt cục đồng ý viết hưu thư. Mộng Khê vô lễ rốt cục triệt để chọc giận lão thái quân. Gặp đại phu nhân vì thế đụng phải tướng. Lão thái quân cuối cùng cắn răng một cái nói. Người tới, mang Mộng Khê, bị gia pháp. Đại phu nhân vừa nghe trong ngày thường che chở Mộng Khê lão thái quân nổi nóng. Muốn động gia pháp, nhãn tình sáng lên, còn vì nhị nãi nãi không làm gia chủ. Thủy chung là trong lòng nàng một căn thứ, sinh ra sớm ra trừ bỏ chi tâm. Theo nàng, cho dù Mộng Khê bị hưu hạ đường, chỉ cần nàng còn sống, đều sẽ câu dẫn con cách kinh phản đạo. Chỉ có nàng đã chết, Tuấn Nhi mới có thể an bình. Gặp con hôm nay tư thế, là 100 không tình nguyện hưu nhị nãi nãi. Cho dù bách cho áp lực cuối cùng viết hưu thư, cũng sẽ hận thượng nàng này mẫu thân. Gặp lão thái quân muốn động gia pháp, thật sự là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Không bằng dứt khoát ngoan chút, triệt để chặt đứt con niệm tưởng. Nghĩ vậy, cấp một bên Bảo Châu xử cái ánh mắt. Bảo Châu nào có không rõ, ánh mắt quét một vòng. Thừa dịp mọi người không chú ý, theo lĩnh mệnh đi ra ngoài bà tử lén lút đi ra ngoài. Bị gia pháp, Tiêu Tuấn nghe thế ba chữ, tâm thần chấn động, trước mắt thoáng hiện Mộng Khê kia mảnh mai thân hình. Thực động gia pháp, kia còn có tốt, vừa nhấc đầu vừa chống lại mẫu thân trong mắt kia khác thường thần thái. Tâm mạnh mẽ nhảy dựng, một cái đáng sợ ý niệm rồi đột nhiên dũng đi lên. Mẫu thân sẽ không tưởng đối Khê Nhi ám hạ sát thủ đi. Mắt thấy Bảo Châu đi ra ngoài, trên lưng nháy mắt ra một tầng tế hãn. Gặp lão thái quân ít có vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết nàng là động thực giận. Khẽ cắn môi, cưỡng chế trong lòng kia phân sợ hãi cùng bất an, dùng không bị thương tay trái cường chống thân thể. Cấp lão thái quân dập đầu, bình tĩnh nói, là Tuấn Nhi bất hiếu, bị ma quỷ ám ảnh. Nói sai rồi nói, chọc mẫu thân cùng nãi nãi sinh khí, nên chịu gia pháp là Tuấn Nhi. Việc này không có quan hệ gì với Khê Nhi. Lấy Khê Nhi hiện ở thân phận, thật sự không dễ xuất ra gặp nãi nãi cùng mẫu thân. Lại càng không nên nhận ta Tiêu gia gia pháp. Khê Nhi cuối cùng Tiêu gia ân nhân, cầu nãi nãi làm rõ phải trái. Cân nhắc mà đi, Tuấn Nhi chưa có nói bậy. Mộng Khê là ta Tiêu gia nàng dâu. Chẳng lẽ Tuấn Nhi đã quên tổ tông hiếu đạo, thánh nhân lễ pháp? Đại phu nhân vừa nghe con trong lời nói, liền biết hắn vừa muốn vì nhị nãi nãi cãi chày cãi cối. Nhị nãi nãi sớm thành tâm bệnh của nàng. Lúc này, nhưng lại không hề cố con cường quỳ gối trên giường. Đã gầy yếu giống gió thu chung lá khô, lung lay sắp đổ, không phải làm khó dễ hảo thời cơ. Trực tiếp đem con trong lời nói cấp đổ trở về. Nãi nãi, mẫu thân, Mộng Khê thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, nhất định không thể trở thành Tuấn Nhi vợ cả. Vừa mới con tỉnh lại đã cùng nàng đạt thành nhất trí. Đàn chờ Tuấn Nhi thủ thương dưỡng hảo, liền viết xuống hưu thư. Phóng nàng cách phủ, Mộng Khê sớm không đem chính mình coi là Tiêu gia nàng dâu. Tự nhiên không có phương tiện đi lại hầu hạ. Tuấn Nhi không cần vọng ngôn, cho dù ta Tiêu gia đồng ý hưu nàng hạ đường, một ngày chưa cho nàng hưu thư, nàng một ngày đó là ta Tiêu gia nàng dâu, nên thủ ta Tiêu gia quy củ, cẩn thủ hiếu đạo. Tiêu Tuấn một phen nói, đã là làm thật lớn nhượng bộ, lấy hưu thê vì điều kiện, cầu nãi nãi bỏ qua cho Mộng Khê. Ở Tiêu Tuấn mà nói, này đã là cực hạn. Đáng tiếc đại phu nhân sao khẳng dễ dàng buông tha này ngàn năm một thuở cơ hội. Không đợi lão thái quân mở miệng, trực tiếp bác bỏ con trong lời nói. Nếu nói Tiêu Tuấn phía trước còn đối mẫu thân có một tia cảm niệm, như vậy giờ phút này, nghe xong lời này, đối đây là phi chẳng phân biệt được mẫu thân, là triệt để tuyệt vọng. Như vậy gia tộc, như vậy mẫu thân, như vậy tuyệt tình Mộng Khê. Trong lúc nhất thời nhường Tiêu Tuấn mất hết can đảm, lúc này hắn trở nên dị thường bình tĩnh, tay trái rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể nhất oai, ngồi ở trên giường, Hồng Châu tiến lên một phen đỡ lấy, bị hắn vẫy tay đẩy ra, chị yên lặng nhìn chăm chú vào đại phu nhân. Đại phu nhân lần đầu tiên gặp con dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Một trận chột dạ, nhưng nghĩ lại nhớ tới con cách kinh phản đạo. Cảm thấy cũng nên hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Liền cũng thẳng tắp đón nhận con ánh mắt. Mẫu tử hai người liền như vậy đối diện. Dần dần, nhất luồng vô hình áp lực tràn ngập mở ra. Nha hoàn bà tử nhóm dọa một đám cấm nhược hàn thiên. Quần áo đều thiếp ở tại trên người. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn thanh âm dường như theo xa xôi trống rỗng trung truyền đến. Bao nhiêu mang theo một tia thấu cốt hàn khí. Âm trầm nói, mẫu thân là muốn bức tử Tuấn Nhi sao? Dù là lão thái quân, nghe xong lời này, cũng không khỏi đánh một cái dùng mình. Mộng Khê lặp đi lặp lại nhiều lần vô lễ. Đã đem bình tĩnh lão thái quân bức điên rồi. Bởi vậy tài không cố kỵ Tiêu Tuấn hôn mê vừa tỉnh. Phải làm chúng làm nhục Mộng Khê. Vừa mới đại phu nhân nói chuyện nàng cũng không ngăn đón. Nàng bổn ý cũng tưởng như thế. Ý ở chèn ép Mộng Khê khí diễm. Lúc này thấy Tiêu Tuấn như thế. Trực giác nhận vì nếu hôm nay thực động Mộng Khê. Này tôn tử cũng sẽ không có. Lúc này nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Trầm ngâm một lát nói. Tuấn Nhi, không thể đối mẫu thân vô lễ. Còn không hướng mẫu thân ngươi bồi tội. Lão Thái Quân nói xong. Gặp nhị ra giường như không nghe thấy bàn. Chỉ tại kia quật cường ngồi. Thân mình đã có chút lắc lư. Nhưng không có nhận ý tứ. Lại tiếp lời nói. Mẫu thân ngươi nói không sai. Mộng Khê một ngày không hạ đường. Đó là ta Tiêu gia nàng dâu. Thánh nhân lễ pháp. Có thể nào không tôn. Xem ở Mộng Khê đối ta Tiêu gia có ân phân thượng. Lần này cho dù, đã Tuấn Nhi quyết định hưu thê, Mộng Khê ở tại Đông Sương cũng không thích hợp. Ngay hôm đó khởi đem nàng mời vào Thanh Tâm Am. Nãi nãi, Tuấn Nhi đừng nóng vội. Nghe nãi nãi nói xong, nãi nãi cũng biết tâm ý của ngươi. Nhường Mộng Khê đi Thanh Tâm Am chính là tạm thích ứng chi sách. Đãi Tuấn Nhi thương hảo, viết hưu thư, nãi nãi thì sẽ phóng nàng tự do. Lão Thái Quân không thể mềm lòng. Mộng Khê trước mặt mọi người coi rẻ trưởng bối. Thế nào khả dễ dàng tha thứ. Thường ngôn nói. Không có quy củ chẳng thành vuông tròn. Này muốn truyền ra đi. Về sau nhường nàng dâu thế nào ước thúc hạ nhân. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói. Lão Thái Quân không khỏi thầm than một tiếng. Này nàng dâu thế nào như vậy hồ đồ. Bây giờ còn thấy không rõ tình thế. Tuấn Nhi đều như vậy, còn không cho bước, chẳng lẽ thực muốn giết chết Tuấn Nhi? Nàng tài vui vẻ, không để ý đại phu nhân, chỉ xung Tiêu Tuấn nói. Tuấn Nhi còn không mau cấp mẫu thân ngươi bồi tội, gặp nãi nãi tha Mộng Khê. Tiêu Tuấn có thế này xê dịch thân mình, cảm giác hai chân như nhũn ra, thật sự động không được. Ngồi ở kia lạnh lùng nói, còn bất hiếu, chọc mẫu thân tức giận. Cầu mẫu thân khoan thứ. Tuấn Nhi rất đang nói. Phụng mệnh đi ra ngoài hai cái bà tử tiến vào đáp lời. Nhị nãi nãi bị mang đến. Ở ngoài cửa hậu. Lão Thái Quân nghe xong. Nói một tiếng. Truyền tiến vào. Chỉ chốc lát. Chỉ thấy Mộng Khê đỡ chi hạ chậm rãi đi đến. Vừa vào cửa. Trong phòng sở hữu tầm mắt đều tập trung đến trên người nàng. Nhưng thấy nàng ở trước mắt bao người. Vẫn như cũ giống thường lui tới giống nhau. Lạnh nhạt một trương mặt. Không hề bận tâm. Chậm rãi tiến lên. Dường như không thấy được đại phu nhân bàn. Chỉ đối lão thái quân trong suốt nhất phúc. Nhẹ giọng hỏi. Không biết lão thái quân cưỡng bức Mộng Khê đi lại. Có gì phân phó. Đại phu nhân gặp Mộng Khê chẳng những không cho nàng cháo. Còn tại cái bọc kia ngốc sung lăng. Coi như Tiêu gia không dám động nàng một căn hào mau dường như. Cũng đủ kiêu ngạo, trong lòng này khí a, há mồm muốn răn dậy vài câu. Đón nhận lão thái quân ngăn cản ánh mắt, cứng rắn cắn răng đem đến bên miệng trong lời nói nuốt đi xuống. Tái nhợt âm trầm một trương mặt, ngồi ở kia không nói. Cũng không tin nàng không có nghe nói chính mình nổi giận. Xem Mộng Khê lạnh nhạt một trương mặt, lão thái quân cũng là tâm hỏa dâng lên, nhưng tức giận rất nhiều. Cũng âm thầm bội phục nàng này phân lâm nguy không sợ thong dong. dường như lại thấy được chính mình tuổi trẻ khi bóng dáng. Xem thử Tiêu phủ cao thấp, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Thật sự là Tuấn Nhi hảo giúp đỡ. Đáng tiếc, cùng Mộng Khê đối diện thật lâu sau. Lão Thái Quân lắc đầu thở dài nói. Kêu Khê Nhi đến không vì cái gì khác sự. Bởi vì Khê Nhi thứ nữ thân phận có vi tổ huấn. Trước đó vài ngày, Khê Nhi tự thỉnh hạ đường. Bởi vì Tuấn Nhi hôn mê, ta cũng luôn luôn không ứng. Nay vóc Tuấn Nhi tỉnh, đồng ý cho ngươi hưu thư. Chính là Tuấn Nhi trên tay có thương tích, không tiện viết chữ. Trước hết ủy khuất ngươi vài ngày, ở tạm Thanh Tâm Am. Đãi Tuấn Nhi thủ thương khỏi hẳn viết xuống hưu thư. Tự nhiên phóng Khê Nhi cách phủ, mong mỏi hai năm hưu thư. Rốt cục tới tay, nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói. Mộng Khê trong lòng một trận kinh hoàng, khẽ cắn môi, cưỡng chế kia khỏa bang bang loạn khiêu tâm, hít sâu một hơi nói. Mộng Khê tạ Lão Thái Quân, nhị gia thành toàn. Nghe Mộng Khê nhẹ nhàng ngữ khí, Lão Thái Quân nhíu nhíu mày nói. Hảo, người tới, đem nhị nãi nãi mang nhập Thanh Tâm Am. Nãi nãi, Khê Nhi, luôn luôn nhìn chằm chằm Mộng Khê nhị gia. Gặp nãi nãi liền như vậy đem nàng nhốt đánh vào Thanh Tâm Am. Nhớ tới Thanh Tâm Am lạnh như băng. Xem nhu nhược Mộng Khê. Một trận lo lắng, theo bản năng hô xuất ra. Nghe được nhị gia thanh âm. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến mặt xám như cho tàn nhị gia. Chống lại hắn ảm đạm ánh mắt. Không khỏi một trận xót xa. Hắn là người tốt. Đáng tiếc nhất định các nàng vô duyên. Áp chế trong lòng chua xót, lạnh nhạt hỏi, nhị gia có gì phân phó? Giật mình gian nhìn đến nàng trong mắt tránh qua một tia chua xót. Nhị gia thân thể lại có chút rung động, gặp Mộng Khê hỏi, rời tầm mắt, Sung Lão Thái Quân nói. Nãi nãi, Tuấn Nhi thương không nặng, viết vài cái tự còn không là vấn đề. Tuấn Nhi cái này viết hưu thư, cầu nãi nãi phóng Khê Nhi mang theo nha hoàn bình an cách phủ. Nhị gia nói xong, không đợi Lão Thái Quân trả lời, liền xung Hồng Châu nói. Hồng Châu, chuẩn bị văn chương, tượng gỗ bàn Hồng Châu. Bỗng nghe nhị gia kêu chính mình, dùng mình một cái, bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Chỉ thấy nhị gia cố sức dùng tay trái chuyển khởi còn có chút sưng tê tê tay phải. Bắt đầu ngốc sách khởi trên tay dược bố. Dọa Hồng Hạnh tiến lên một phen số chết đè lại nhị gia thủ. Mở miệng cầu đạo, nô tỳ cầu nhị gia không cần như vậy. Hội yếu mệnh, nô tỳ cầu nhị gia. Không vội tại đây nhất thời. Chờ hai ngày nhị gia thương tốt lắm. Lại viết không muộn, dù là Tiêu Tuấn đường đường thất thước nam nhi. Cũng không chịu nổi hôn mê hai thiên thủy thước chưa tiến. Vừa mới tỉnh lại, lại bị Lão Thái Quân đại phu nhân một chút xoa bóp. Sớm dầu hết đèn tắt, dám bị một cái tiểu nha hoàn cấp liều mạng đè lại nhúc nhích không thể. Tưởng vẫy tay đẩy ra Hồng Hạnh, thế nào còn có chút khí lực nào. Nguyên có thể không nhường Mộng Khê đi Thanh Tâm Am, nhưng Mộng Khê ở nô tài trước mặt quét nàng mặt. Mặc dù miễn gia pháp, nhưng tổng không thể nhường nàng tiêu dao. Có thế này đem nàng nhốt đánh vào Thanh Tâm Am, sát sát nàng uy phong. Gặp nhị gia vì không nhường nàng đi Thanh Tâm Am, nhưng lại không màng thủ thương, muốn viết hưu thư, Lão Thái Quân cũng không khỏi thở dài. Nói, Tuấn Nhi yên tâm, thân phận của Khê Nhi, ở tại Đông Xương không thích hợp, đi Thanh Tâm Am chính là tạm thích ứng chi kế, ta sẽ nhường nàng mang theo bên người nha hoàn đi qua. Cũng an bày hạ nhân, hảo hảo hầu hạ, sẽ không ủy khuất Khê Nhi. Lão Thái Quân đối nhị gia nói xong, lại xung một bên bà tử nói, người tới, tốc tốc đưa nhị nãi nãi đi Thanh Tâm Am, cách trương.